đôi bàn tay kia mấy phút vừa nãy đã kết thúc mạng sống của một người. Động tác của Aika không hề dịu dàng, Tô Ánh Nguyệt đau đến đổ mồ hôi lạnh, cô cắn răng hỏi Aika. Trước đây cô đã quen với Trần Minh Tân à? Tô Ánh Nguyệt vừa nói dứt lời thì cảm nhận được Aika hơi sừng sốt. Nhưng Aika cũng không trả lời câu hỏi của cô, chỉ rời đề tài nói. Đi bệnh viện kiểm tra xem thế nào, có thể phải khâu đấy. Đúng lúc này, một hàng xe hơi màu đen đậu trước mặt hai người. Hai người cùng nhau quay đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy Trần Minh Tân đang bước xuống xe. Sắc mặt Trần Minh Tân lạnh lẽo, mắt nhìn lên cánh tay nhuộm máu đỏ tươi được băng tạm lại bằng khăn tay của Tô Ánh Nguyệt thì giữa hai hàng lông mày toát lên sát ý. Anh nhìn chằm chằm Aika, giọng nói lạnh đến mức một giây sau có thể kết thành băng. Aika, cô bảo vệ người phụ nữ của tôi như vậy sao? Aika xua tay, dáng vẻ áy náy nói. Tôi rất xin lỗi, nhưng anh đừng sốt ruột quá, đây chỉ vết thương nhỏ. Vết thương nhỏ, Trần Minh Tân cười lạnh lùng. Tô Ánh Nguyệt cảm nhận được hình như Aika rất sợ Trần Minh Tân. Hơn nữa câu nói vừa nãy của Trần Minh Tân rõ ràng rất có vấn đề. Aika bảo vệ cô, không phải bọn họ phải chăm sóc Aika thật tốt, không để cho Aika bị thương mới đúng sao? Aika là công chúa của vương thất nước gì, ông ngoại của Trần Minh Tân là bá tước do nữ vương nước gì sắc phong, mối liên hệ chặt chẽ bên trong không thể khinh thường. Nhưng mà nghe giọng điệu của Trần Minh Tân hình như anh không hề để ý đến chuyện Aika có bị thương hay không. Hơn nữa công chúa vương thất có cần sợ Trần Minh Tân đến vậy không? Còn nữa, mấy lời Aika nói trước đó đủ để chứng minh chắc hẳn trước đây Aika đã quen biết với Trần Minh Tân rồi. Tô Ánh Nguyệt thấy bầu không khí giữa hai người không đúng, vội vã lên tiếng nói. Thật sự chỉ là vết thương nhỏ, miệng vết thương không sâu lắm, bôi chút. Góc chuyện audio.com, thuốc là được, em câm miệng. Aika không thích nhất chính là nhìn đàn ông hung dữ với đàn bà, cô ta thấy Trần Minh Tân như vậy thì lớn tiếng nói. Anh hung dữ với Ánh Nguyệt làm gì, cô ấy vốn dĩ đã bị thương. Trần Minh Tân căn bản không để ý cô ta nói gì, anh kéo Tô Ánh Nguyệt lên xe sau đó xoay người lên xe theo. Cách chương.